Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74. Hỏa dược hoàn thành, Thiên Phú thức tỉnh, Tình Mỹ cấp địa lôi hoành không xuất thế. 4500 chữ. 81 khu ở vào 96 khu tây nam hướng. Loạn Thạch Cương chính là túi đón hai cái khu hạch tâm cứ điểm. Loạn Thạch Cương diện tích rất lớn, cùng vùng đất ngập nước rừng rậm cơ hồ tương đương. Bởi vì khí hậu nóng bức khô ráo, lại cơ hồ không có che chắn vật, cho nên ở chỗ này ra đời người chơi bình thường đều thiên nam tây bắc tản ra. Trịnh Tấn khác biệt, hắn là theo vùng đất ngập nước rừng rậm biên giới chỗ trèo non lội suối đi tới mảnh này Loạn Thạch Cương. Ý nghĩ của hắn rất rõ ràng, cấp D lấy quặng thiên phú, tại cũng nghĩ hướng phía rừng rậm tụ tập người chơi bên trong, cơ hồ tìm không thấy nơi sống yên ổn. Huống chi, hắn nữ nhi cũng là cấp D thiên phú, bắt trước loài chim tiếng kêu, càng là nhỏ yếu, muốn bảo hộ nữ nhi chu toàn, cũng chỉ có thể thay nơi khác. Hoàn cảnh càng là ác liệt địa phương, người càng ít, đối với nữ nhi ẩn tàng cũng liền càng là thuận tiện. Cũng may, Loạn Thạch Cương trung ương vị trí có một chỗ cự thạch trận. Tại một khối to lớn khối đá đằng sau, hắn tìm được một chỗ sơn động. Động rất nhạt, nhưng là tương đối thông khí. Mà lại cửa ra vào liền có cự thạch làm ngăn cản. Rất thích hợp làm ở lại điểm. Tìm kỹ chỗ ở thu xếp tốt nữ nhi, hắn liền bắt đầu lợi dụng tự mình lấy quặng thiên phú, bắt đầu chậm rãi đào quáng tích lũy tài nguyên. Sơ kỳ thời gian qua rất gian khổ, khoáng vật khó khai thác không nói, mà lại cơ hồ không có cái gì tốt thị trường. Cũng may, theo phiên bản không ngừng đổi mới, lại thêm chi hắn gặp một cái xa xỉ hảo tâm lão bản. Vô luận cái gì loại hình mỏ, chỉ cần sản xuất, bên kia cũng chiếu đơn thu hết. Mắt thấy nhỏ thời gian một ngày giàu có, Trịnh Tấn cũng ở trong lòng tính toán tốt, chờ ba ba kiếm được tiền, liền cho ngươi đổi một bộ xinh đẹp nhất mới quần áo, cho nữ nhi trải tốt mềm mại cỏ khô xem như giường. Trịnh Tấn nhẹ nhàng nhéo nhéo nữ nhi mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ, trông coi nàng ngủ về sau, Trịnh Tấn lúc này mới đưa tay ngửi ngửi tay áo của mình. Một cỗ dầu trơn mùi tanh, chiều nào mỏ đều sẽ gây một thân mồ hôi bẩn. Có thể 3 lít nước liền muốn một mai giả lập tệ. Trịnh Tấn muốn đem chi tiêu tiết kiệm đến nhỏ nhất. Tiền không đều là từng phần tích lũy ra sao? Ngày mai đi, ngày mai nhìn xem lại tắm tắm cũng được. Hắn phối hợp nói, nhưng đến ngày mai, hắn lại cảm thấy hậu thiên cũng không phải không thể. Hoặc là chờ ngày nào trận tiếp theo bình thường mưa, tự mình liền nước mưa cũng có thể chịu đựng. Chỉ cần cự ly mục tiêu càng ngày càng gần, mỗi ngày làm lại mệt sống, toàn thân cũng tràn đầy lực khí. Bất quá, dạng này có hy vọng thời gian, vẻn vẹn cái tiếp tục đến hôm nay. Lúc trạng vạng tối, một đám mặc gia thú cùng vải bố biên chế thành phục sức mấy chục người tiểu đội bỗng nhiên xuất hiện, phá vỡ cái này yên tĩnh an lành gia đình nhỏ không khí. Trịnh Tấn không biết bọn hắn là thế nào tìm tới nơi này. Chỉ nghe bọn hắn ở bên ngoài đầu hàng kêu gọi, tự xưng là 81 khu người, chỉ là đi ngang qua hỏi ít chuyện, dặn đi dặn lại, nhường nữ nhi trốn ở trong sơn động nhất định không muốn đi ra. Hắn tiến lên đón khuôn mặt tươi cười ứng đối, chỉ bất quá là đối phương sắp sáng lắc lư loan đao gác ở trên cổ hắn về sau. Trịnh Tấn liền biết rõ, đám người này không phải mang theo thiện ý tới, đòi tiền. Liền đưa tiền, muốn đồ ăn, liền cho đồ ăn, chỉ cần bọn hắn không phát hiện tự mình nữ nhi, cái gì đều có thể cho ra đi. Đáng tiếc, tại mình bị đánh hai bàn tay về sau, đạp mấy chân về sau, nhường Trịnh Tấn tê tâm liệt phế một màn xuất hiện, không nên thương tổn cha ta. Hắn nữ nhi kêu khóc chạy ra, lại bị thổ phỉ đồng dạng đồ vật mang theo cổ áo nhấc lên. Đây chính là ngươi nữ nhi. Chậc chậc, tiểu nha đầu rất xinh đẹp sao? Một vị nửa gương mặt phẳng phất bị cường toan hủy dung qua tráng hán, mang theo vài phần làm cho người buồn nôn đến cực điểm nụ cười, vừa định đưa tay sờ về phía Trịnh Lam Lam mặt, Thả ta ra nữ nhi. Ngươi tên súc sinh này. Trịnh Tấn cơ hồ là bạo phát ra suốt đời dũng khí cùng lực khí. Quơ lấy trong tay quốc chim vọt thẳng đi lên. Vài giây đồng hồ sau. Máu tươi. Tung tóe vãi đầy mặt đất. Trịnh Tấn trái tim bị sắc bén đao nhọn chỗ đâm xuyên. Hắn tại nữ nhi Lê Hoa Đái Vũ nhìn chăm chú phía dưới. Chậm rãi ngã xuống. Một cái động tác sau cùng. Vẫn như cũ là dùng tay của mình. Gắt gao kéo lại tên kia tráng hán mắt cá chân. Không muốn. Đụng ta. Nữ nhi. Người cái này chó. Chấm ngoặc kép. Chửi rủa. Cắm ở trong cổ họng. Tựa hồ từ xưa đến nay. Người tốt cũng đoản mệnh. Mà người xấu lại có thể di sú ngàn năm. Đen như mực thâm thúy đêm. Đêm nay không có trăng hiện ra. Bầu trời đêm keo kiệt liền tinh quang cũng yếu ớt. Cái ngẫu nhiên lấp lóe mấy lần. Liền cũng không tiếp tục chịu. Trong rừng, một đạo hắc ảnh cơ hồ hóa thành một đạo cuồng phong. Thật nhanh xuyên qua, nhanh lên nữa. Tiểu dạ, nhanh lên nữa. Đường tranh đem vùi đầu thấp, vây quanh ở tiểu dạ cái cổ. Đem lực cản giảm xuống đến nhỏ nhất. Ngao ô, tiểu dạ phát ra một tiếng mãnh thú gào thét. Tốc độ bị thôi động đến cực hạn. Giống như tia chớp màu đen. Tại trong rừng cây kéo ra một đạo ép hình. Thoáng qua biến mất tại dưới bóng đêm. Sau một giờ, loạn thạch cương, đường tranh đi vào buổi sáng tọa độ phụ cận. Không có tùy tiện tiến lên, mà là dẫn theo cung tiễn từ nhỏ đêm trên lưng xoay người nhảy xuống. Ngừng thở, nghiêng tai tử tế nghe lấy động tĩnh chung quanh. Để phòng có mai phục, yên lặng một hồi lâu về sau. Một mảnh lặng ngắt như tờ. Đường tranh lúc này mới yên lòng lại. Hướng phía trong trí nhớ khối cự thạch này trận đi đến. Còn chưa tới gần, khô ráo gió liền vòng quanh một cỗ mùi máu tanh bay tới. Đường tranh bộ pháp tăng tốc, vòng qua cự thạch về sau. Lờ mờ có thể trông thấy một đạo hắc ảnh ngã trên mặt đất. Khẽ nhíu chân mày, tiến lên trước cẩn thận dò xét một phen. Con người lại có chút co vào. Đây không phải Trịnh Tấn. Mà là một vị nửa gương mặt cũng bị hủy dung lạ lẫm nam tính. Cái chết của hắn phi thường thê thảm. Toàn thân cao thấp phảng phất cũng bị đá vụn mảnh xuyên thấu thể nội. Ở trên người đánh ra cái này đến cái khác lỗ máu. Kỳ quái, hẳn không có nhớ lầm. Đường tranh đứng dậy nhìn quanh địa hình chung quanh. Buổi sáng hắn tới qua một lần. Chính là chỗ này. Vì cái gì ngã trên mặt đất người không phải Trịnh Tấn. Mà là cái này người xa lạ. Chẳng lẽ sự tình còn có khác chuyển cơ? Ấn mở màn sáng nhìn một chút. Hắn trước đây đi đường lúc phát cho tiểu nha đầu nói chuyện riêng. Ngươi bây giờ thế nào? Ngươi ở đâu? Ngươi phát cái tọa độ cho ta. Như cũ không có đạt được bất luận cái gì hồi phục. Chẳng lẽ, đường tranh trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Gọi tiểu dạ, xoay người cưỡi lên. Nhanh chóng chạy tới trước đây địa quáng vị trí. Tại hạ nấc thang khe chỗ hướng phía dưới nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh. Chết đồng dạng yên tĩnh. Đường tranh nghĩ nghĩ. Nhỏ giọng hô. Lão ca. Lam Lam. Các ngươi ở chỗ này sao? Vẫn là không có đáp lại. Ngay tại đường tranh chuẩn bị lúc rời đi. Bỗng nhiên. Kẽ nứt phía dưới truyền đến nhu nhược giọng nghẹn ngào. Đại ca ca. Lam. Lam Lam rất sợ hãi. Chấm ngoặc kép. Thật đúng là giấu ở trong này. Đừng sợ, người đợi ta xuống dưới. Đường tranh thuần thục theo bậc thang chỗ leo lên mà xuống. Vừa xuống đất một nháy mắt, tiểu nha đầu liền trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn. Gào khóc, tại cái này không nơi nương tựa dị thế bên trong. Phụ thân sau khi chết, nàng liền rốt cuộc không có bất luận cái gì dựa vào. Chỉ còn lại cái này gặp mặt một lần đại ca ca. Có thể làm cho nàng rất cảm thấy an tâm. Đường tranh ánh mắt hướng phía bên cạnh nhìn lại. Tại đường hầm đá bên cạnh. Dựa vào một cái không có bất luận cái gì động tĩnh nam tử. Mặc dù trong đêm tối thấy không rõ mặt của hắn. Nhưng đường tranh biết rõ hắn là ai. Trong lòng đành phải thở dài một tiếng. Tuy có rất nhiều nghi hoặc. Như là chết tại bọn hắn cửa nhà cái kia nam nhân là ai. Sâu như vậy địa quáng. Nàng lại là làm sao mang theo nàng đã chết đi phụ thân xuống tới. Đối diện hết thảy tới bao nhiêu người. nhưng cảm thụ được tiểu nha đầu trong ngực không ngừng run rẩy nức nở. Đường Tranh nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu nha đầu phía sau lưng, xem như im ắng an ủi. Một lát, Trịnh Lam Lam tiếng khóc nhỏ dần, Đường Tranh lúc này mới đỡ lấy nàng non mịn hai vai. Lam Lam, đại ca ca mặc dù biết rõ hiện tại hỏi cái này nhiều không tốt, nhưng là ngươi cũng không muốn nhìn thấy tự mình ba ba vô ích chết đi. Trịnh Lam Lam gật gật đầu. Vậy thì tốt, đại ca ca hỏi ngươi một vài vấn đề, ngươi đem ngươi biết đến cũng nói cho ca ca, có được hay không? Ngươi là thế nào đem ba ba của ngươi mang xuống tới? Là có những người khác hỗ trợ sao? Trịnh Lam Lam cúi đầu xuống, nho nhỏ lòng bàn tay lau nước mắt, bi bô hơn nuốt nói. Là chính Lam Lam đem ba ba học thuộc, chấm ngoặc kép, tự mình, học thuộc. Đường Tranh nhìn một chút cái này cơ hồ mới cao một thước tiểu bất điểm, có thể cảm giác cái này trong lúc mấu chốt, nàng cũng không giống là sẽ nói láo bộ dạng. Kia chết tại, nằm tại các ngươi cửa nhà cái kia quái thúc thúc là ai? Lam Lam không biết, hắn giết Lam Lam ba ba, hắn giết Lam Lam ba ba, chấm ngoặc kép. Đường Tranh mới vừa hỏi thăm, Lam Lam liền toàn thân không cầm được run rẩy. Đối với một cái chỉ có 5-6 tuổi tiểu hài tới nói, một màn kia quá huyết tinh cùng tàn nhẫn, sợ rằng sẽ trong lòng nàng lưu lại rất sâu bóng mờ. Hảo hảo, không nói cái này, vậy đối mặt hết thảy tới bao nhiêu người đâu? 20 cái, 30 cái, Lam Lam không biết rõ. Rất nhiều người. Ngươi là thế nào chạy mất? Lam Lam, không biết rõ, cũng cảm giác thân thể có một cỗ lực lượng. Rất nóng, sau đó đầu óc trống rỗng. Sau đó liền ôm ba ba, chạy ra ngoài, lại mở mắt thời điểm, liền phát hiện ở chỗ này. Lam Lam không dám lên tiếng. Vừa rồi bọn hắn còn ở nơi này tìm Lam Lam. Lam Lam rất sợ hãi. Chấm ngoặc kép, người rất khó trông cậy vào một cái chỉ có 5-6 tuổi đứa bé có thể hoàn chỉnh miêu tả phát sinh tràng diện. Hơn nữa còn là nhận cực độ kinh hãi cùng kích thích. Đường Tranh ánh mắt có chút lấp lóe, thử đem Lam Lam vừa rồi nội dung chắp vá bắt đầu. Đại khái là 81 khu một chi mấy chục người đội ngũ hướng đông xâm lấn, một đường giết tới loạn thạch cương. Phụ thân sau khi chết, nàng không hiểu bạo phát ra một loại lực lượng, rất có thể là thiên phú. Tóm lại đem phụ thân cho mang ra ngoài, đồng thời cái này liền chính nàng cũng không biết đến thiên phú, đem những người khác bị đả thương. Sau đó trong tiềm thức, cho rằng phụ thân thường xuyên đến lấy quặng địa phương an toàn nhất, thế là lần trốn đi. Mấu chốt nhất thông tin là đám người kia còn không có đi, vừa rồi đều còn tại bên này bồi hồi một trận, đem Lam Lam thiên phú trước vứt ở một bên không nói. Hiện nay hàng đầu đối phó là đám kia 81 khu xâm lấn địch nhân, theo loạn thạch cương biên giới chỗ một đường mạnh mẽ đâm tới, không coi ai ra gì vọt vào. Đây cũng quá không đem 96 khu người chơi là người nhìn. Huống hồ, căn cứ bọn hắn xâm lấn tọa độ đến xem, bọn hắn là hướng phía vùng đất ngập nước rừng rậm tiến phát. Tại cái khác địa giới, Đường Tranh tay cũng đủ không đến dài như thế, nhưng là vùng đất ngập nước rừng rậm, hoàn toàn thuộc về mình địa bàn. Giường nằm chi bên cạnh, đêm dài cũng mộng nhiều. Đã muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Đường Tranh ánh mắt hiện ra hàn mang. Lam Lam, ngươi trước đi theo ba ba của ngươi đến bên kia đi có được hay không? Ca ca muốn làm một ít chuyện. Đợi lát nữa tiếng ồn sẽ có chút lớn, nhưng là không cần phải sợ. Ngươi tin tưởng ca ca sao? Gặp Lam Lam mũm mĩm hồng hồng trên gương mặt treo đầy nước mắt, một đôi trong veo con mắt lúc này cũng khóc sưng, vẫn còn cố nén khó chịu gật đầu. Đường Tranh ít nhiều có chút không đành lòng, nhẹ nhàng tại nàng trên đầu vuốt vuốt. Lại đem Trịnh Tấn thi thể cõng lên, đặt ở địa quáng rất nơi hẻo lánh vị trí. Đường Tranh lựa chọn phương hướng ngược, cũng là tự mình thu thập Diêm Tiêu mỏ vị trí, lấy ra trước đây hệ thống ban thưởng tinh mỹ cấp tài nguyên, Văn Minh hạch tâm nền tảng, trực tiếp ném vào hợp thành giữa đài. Đinh, ngài thiên phú kiểm trắc đến mãnh liệt thông cảm, đã thỏa mãn ngoài định mức tiến hóa điều kiện. phải chăng tiến hóa? Xác nhận. Ông, giống như tử sắc thủy tinh đồng dạng văn minh hạch tâm nền tảng. Tại một trận mãnh liệt rung động về sau, bình, một tiếng phân thành vô số mảnh vụn, chợt phảng phất dinh dưỡng tưới, hóa thành thiên ti vạn lũ tử sắc dây nhỏ, toàn bộ bị chuyển đổi thành tiến hóa thụ hợp thành đài hấp thu. Mắt trần có thể thấy tiến hóa thụ, tại lúc này đột nhiên tăng vọt một vòng, đầu cành cũng bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được hiệu suất. Khai chi tán diệp, đinh, chúc mừng ngài hoàn thành cấp SSS thiên phú vạn vật hợp thành. Thức tỉnh trạng thái, thiên phú, vạn vật hợp thành cấp bậc, SSS đẳng cấp, LV5 đặc tính 1, ngài hợp thành hiệu suất đột phá hạn mức cao nhất. Ngài hiện tại đã có thể hợp thành tinh mỹ cấp trở xuống tùy ý đạo cụ. Đồng thời sản xuất hiệu suất là 1S. Đặc tính 2, ngài hợp thành hạn chế đột phá hạn mức cao nhất. Ngài hiện tại đã có thể hợp thành bộ phận chất biến đạo cụ. Đặc tính 3, ngài hợp thành phẩm chất đột phá hạn mức cao nhất. Ngài hiện tại hợp thành tất cả đạo cụ, đều là lương phẩm cấp trở lên. Đặc tính 4, ngài hợp thành ký ức đột phá hạn mức cao nhất. Ngài hiện tại chế tạo hết thảy đạo cụ, cùng có thể dùng hợp thành đài tiến hành 2 lần sản xuất. A, lúc này mới có chút vạn vật hợp thành bộ dáng A, đường tranh hừ lạnh một tiếng. Đối với lần này hợp thành đài thức tỉnh trạng thái coi như hài lòng. Hiệu suất tăng lên cực lớn. Hạn mức cao nhất đột phá đến mức bộ phận chất biến đạo cụ có thể hợp thành. Thấp nhất hạn tăng lên. Theo phổ thông cấp biến thành lương phẩm cấp. Cũng liền mang ý nghĩa. Đường tranh hiện tại coi như hợp ra một cái bình thường nhất búa đá. Đều là 100% lương phẩm cấp. Cái cuối cùng đặc tính. Là nhường đường tranh hài lòng nhất. Hiện nay có bộ phận đồ vật là dựa vào hợp thành đài không cách nào sản xuất. Nhưng chỉ cần đường tranh chế tạo qua một lần về sau ném vào hợp thành đài. Hợp thành đài liền sẽ có được liên quan hợp thành ký ức. Sau đó chỉ cần chuẩn bị nguyên vật liệu. Liền có thể tiến hành vô hạn lần sản xuất. Tỉ như ngày hôm qua chế tác qua trang giấy. Không nghĩ tới cái này văn minh hạch tâm nền tảng nghiêu bức như vậy. Còn tốt tự mình lưu lại một tay. Không dùng tại thăng cấp khôi lỗi hoặc là kiến trúc bên trên. Bất quá dựa theo cái này đặc tính. Coi như thăng cấp khôi lỗi cùng kiến trúc. Đối bọn chúng tăng lên chỉ sợ cũng sẽ không thấp chính là. Nếu có thể nhiều trị mấy khỏa hạch tâm nền tảng liền tốt. Đường tranh tự nghĩ một tiếng. Chợt, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Theo trong hành trang lấy ra mang theo than củi cùng diêm tiêu mỏ lưu hình mỏ. Một mạch toàn bộ ném vào hợp thành giữa đài. Một giây về sau, hỏa dược sản xuất thành công. Đinh, chúc mừng ngài chế tạo hỏa dược. Thành đồng văn minh tiến độ. 2/8, bởi vì ngài là toàn thế giới thủ vị chế tạo hỏa dược người chơi. Thu hoạch được ngẫu nhiên sáng tạo ban thưởng áp cảm thổ lôi trang bị sao 50. Rất tốt, đường tranh vốn còn muốn dùng hỏa dược chế tác nhiều pháo. Dù sao thổ lôi địa lôi loại đồ chơi này, còn không phải thanh đồng thời đại có thể chế tác văn minh sản phẩm. Có văn minh hạn chế, nhưng không có nghĩ rằng sáng tạo ban thưởng trực tiếp đưa. Nhìn một chút áp cảm thổ lôi trang bị, tình mỹ cấp, thuộc tính 1, làm rất cổ lão dẫn bạo địa lôi. Cần bổ sung hỏa dược làm hạch tâm dẫn bạo mấu chốt. Thuộc tính 2, bạo tạc lúc sinh ra. 50 điểm lực lượng cộng tự thân lực lượng gấp 5 lần bộc phát. Tổn thương. Thuộc tính 3, lớn nhất bạo tạc phạm vi cảm ứng. 33M2 miêu tả. Đến, nổ thống khoái. Thử một chút hiệu quả. Đường tranh trên tay chỉ có một phần hỏa dược. Chỉ đủ bổ sung một khỏa áp cảm lôi. Đối mặt rất có thể có 3-40 người bìa cứng tiểu đội. Còn xa xa không đủ. Hắn hiện tại cần càng nhiều hỏa dược. Tiểu dạ, xuống tới, đường tranh thổi một tiếng huýt sáo, đứng tại kẽ nứt phía trên tiểu dạ linh động không gì sánh được theo cầu thang. Cơ hồ là hiện lên thẳng đứng góc độ ẩn nấp xuống. Đường tranh đem Trịnh Tấn ôm vào tiểu dạ phía sau lưng. Lại đem Lam Lam cũng nâng lên. Đường tranh có thể bỏ mặc những người khác chết sống. Nhưng Trịnh Tấn cũng coi là vì chính mình hiệu lực qua một đoạn thời gian. Tìm địa phương đem hắn chôn xuống. Nhập thổ vi an đi. Mang theo nàng đi lên. Đường Tranh thoại âm rơi xuống về sau. Tiểu Dạ giấu tại bốn cái bàn chân sắc bén móng vuốt nhô ra. Giống như là móc. Hung hăng đâm vào cứng rắn nham thạch bậc thang. 2-3 bước. Liền một lần nữa vọt trở về mặt đất. Đường Tranh đem áp cảm lôi cẩn thận nghiêm túc cất đặt tại lưu huỳnh mỏ cùng diêm tiêu mỏ ở giữa. Rón rén rời đi. Leo lên hồi trở lại mặt đất sau. Giơ tay lên bên trong cung tiễn. Kéo cung đến đầy tháng. Mục tiêu chính là an tĩnh đặt ở lớp quặng ở giữa áp cảm lôi. Tuột tay. Siêu. Tên rời cung nhanh chóng hướng phía kẽ nứt bắn tới. Tại mũi tên cùng áp cảm lôi tiếp xúc đến trong nháy mắt. Oanh. To lớn tiếng phá hủy nương theo lấy quay cuồng một hồi khói đen theo kẽ nứt bên trong truyền ra. Liền cả mặt đất cũng rung động mấy phần. Đợi cho sương mù tán đi về sau. Đường Tranh mơ hồ nhìn thấy rơi lả tả trên đất khoáng thạch. Nguyên bản chật hẹp đường hầm. Tận cùng dưới đáy bị nện ra ít nhất rộng 10 mét rãnh sâu. Uy lực kinh người không gì sánh được. Như vậy tiếp xuống. Là thời điểm để các ngươi bọn này 81 khu người xâm nhập kiến thức một chút. Cái gì mới gọi chân chính vũ khí? Đường Tranh hừ lạnh một tiếng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.